Rất nhiều người làm cho hiểu được có chọn môn học cũng là bởi vì chân thật mỹ. Nhân sinh không phải hoàn mỹ, mà bất đắc dĩ đi viết ca tụng rất nhiều người. Đây là một cái sinh tồn bản năng. Nhu tình như nước ở đương đại áp dụng với mối tình đầu, người nhiều hơn giấy rua ở. Ít nhất, bát ăn cơm thượng, mọi người càng thêm hiện thực. Truy cầu thuần khiết tình cảm người ít đi. Thế giới tinh thần bị tiền tài thay thế, hơn bị lợi ích sở khuất phục. Kỳ thực, sinh hoạt là rất quái thứ, cứu rất nhiều tâm linh người bị thương, cũng hại rất nhiều người. Mà trong đúng là xa xôi nhưng tâm linh có thể ôm. Sinh hoạt là chân thật, không phải hư ảo, bởi vì mọi người thường thường sẽ cảm giác được thần kinh rung động. Thống khổ cùng vui sướng cùng tồn tại. Trong đêm khuya cô đơn người tiêu ma ở tình cảm cùng trong trò chơi. Nhìn thẳng vào thực tế tàn khốc. Cười to mà qua sinh hoạt. Chỉ là có thể sao? Có thể muốn làm gì thì làm sinh hoạt sao? Nhìn bàn tay của mình, Diệp Hy đột nhiên cảm giác được thập phần không thể tưởng tượng nổi ta đang suy nghĩ gì à. Trong lòng hắn bỗng nhiên trách chửi mình. Bởi vì, ngay vừa rồi, một ở trước mặt người khác cao ngạo lạnh lùng, lại luôn luôn đối với mình ôn nhu săn sóc mỹ phụ ở trong đầu của mình chợt lói lên. Vẫn là một cái tuyệt mỹ dung nhan thế nhưng lúc này Diệp Hy tâm cũng tràn đầy hắc ám. Rất muốn giữ lấy nàng. Diệp Hy nắm chặt nắm tay thế nhưng trong lòng hết thảy đạo đức áp lực cũng to lớn như thế. Nặng nề đạo đức áp lực cấm kỵ trói buộc làm cho hắn chỉ có thể dưới đáy lòng trong suy nghĩ một chút. Đứa ngốc! Ngươi tái phát cái gì ngây ngô a? Bên người lá thần linh bỗng nhiên vỗ vỗ đầu của hắn. Cười nói ngươi a, sau này nhưng là phải trở thành một mình đảm đương một phía nam nhân đây. Ta sao? Diệp Hy nhìn thần tiên người nữ nhân này bỗng nhiên cười nói khi đó ta đúng là không phải có thể khi dễ ngươi. Tiểu tử thối. Lá thần linh cái này một thành thục mỹ phụ bỗng nhiên lộ ra nụ cười sáng lạn có đúng hay không khi còn bé ngươi còn không có bị ta đánh đủ. Còn muốn làm cho ta đánh cái mông ngươi sao? Ách, ta hiện tại không nhỏ. Không nên hơi một tí liền nói sự tình trước kia có được hay không? Diệp Hy trên mặt đỏ ửng lói lên rồi biến mất. Nhưng cũng không đúng là xấu hổ, mà là cái loại này mãnh liệt tà ác dục vọng. Bên người cái này một cao gầy mỹ nhân, nếu như mình có thể đem nàng phản đặt ở dưới thân. Ầm ầm. Trong lòng chỉ cần nghĩ như vậy, Diệp Hy thân thể thay đổi trở nên nóng rực đứng lên. Một lòng can cũng đang không ngừng nhúc nhích. Được rồi, Tiểu Hy. Lá thần linh cũng không giống như biết bên người cái này tiểu nam hải đang suy nghĩ gì tà ác việc. Nàng bỗng nhiên ôn nhu nói sau này. Khả năng ngươi muốn hại đối mặt chuyện như vậy. Thế nhưng ngươi cũng không nên như cái khắc ái khóc tiểu hải tử giống nhau nhu nhược. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Hy không hiểu. Quên đi. Hiện sẽ nói với ngươi như thế cũng không dùng. Sau này ngươi liền sẽ minh bạch. Không trải qua một sự tình, nam nhân là vĩnh viễn đều không thể thành thục. Còn có Nga, nếu mà cái gì đều sợ, nam nhân chưa trưởng thành. Nếu mà cái gì đều sợ, nam nhân chưa trưởng thành. Dịch rửa xanh tái diễn một câu nói như vậy. Lúc này trong lòng hắn tà niệm, thật giống như bị cái gì cổ vũ giống nhau ở cuộn trào mãnh liệt sinh trưởng. Đối với nếu mà cái gì đều sợ, nam nhân chưa trưởng thành. Giữa lúc Diệp Hy ở ảo tưởng lúc, xe có xèm che chợt ngừng lại. Chi một tiếng, cũng không có nịp dây an toàn, Diệp Hy chỉnh một cái thân thể về phía trước một hướng. Sau đó lại nặng nề mà về phía sau đánh vào ghế ngồi. Suy nghĩ gì như vậy xuất thần? Đến rồi đây. Lá thần linh ngón tay của trên trán hắn nhẹ nhàng mà bắn ra, cười xuống xe. Thật sao nhanh à? Diệp Hy tự nhủ nói, bất quá khi hắn đi lúc xuống xe chợt bị một ấm áp ôm ập cấp bao vây lấy Ngô. Diệp Hy theo bản năng muốn giãy giụa. Thế nhưng bên lỗ mũi thượng yêu cầu đảo quen thuộc mùi thơm lại làm cho hắn bình tĩnh lại. Hai tay càng ôm cái này bỗng nhiên ôm lấy nữ nhân của hắn hông. Của chi mụ mụ. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Hàn Tuyết cười thả Diệp Hy. Thế nhưng áng mắt ăn cần lại luôn luôn ở trên người của hắn chạy. Dường như lo lắng thân thể hắn thiếu một khối thịt dường như. Ta không sao. Diệp Hy nở nụ cười. Ngươi còn nhỏ đều làm ta sợ muốn chết. Hàn Tuyết dương nộ mà bạch liễu tha nhất nhãn. Sau đó xoay người vọng tưởng xông tới mặt hai trung niên người. Ách ra ra, ngoại công các ngươi thế nào đều tới. Diệp Hy trên mặt của mất tự nhiên biểu tình chợt lóe lên. Hắc chiến hữu cũ, ngươi xem tiểu tử này thấy chúng ta đã vậy còn quá lãnh đảm. Lá Long trêu vẻo đi tới Diệp Hy bên người. Muốn ôm hắn lên đến. Thế nhưng Diệp Hy lại nghĩ bên người Hàn Tuyết vừa đứng. Có chút tức giận chừng mắt ra ra của mình, ai cho ngươi môn mang cho ta đến nhiều như vậy phiền phức đây. Tiểu Hy. Hàn Tuyết bỗng nhiên vừa quát, không chính xác nói chuyện như vậy. Tuy rằng Hàn Tuyết trong lòng cũng oán giận mình công công bọn họ sở tác sở vi. Nhưng là bọn hắn dù sao vẫn là trưởng bối. Hắc, lão nhân, lần này ngươi thật tốt tốt bồi thường ta. Diệp Hy lại cũng không có tưởng tượng trong như vậy né tránh. Rồi hướng bên người Hàn Bằng chớp mắt vài cái, ngoại công từ nước ngoài trở về có hay không mang cho ta lễ vật. Ha ha, ngươi không nói ta đảo đã quên đây. Ta ở Châu mua rất nhiều đồ ăn vặt cho ngươi đây. Đến lâu như vậy không gặp, cấp ngoại công báo nhất báo. Từ bỏ đi, ta hiện tại cũng không phải tiểu hài tử. Diệp Hy nói. Còn nói không phải tiểu hài tử. Ngươi xem ngươi lớn lên như vậy ải. Hàn Tuyết bỗng nhiên thân thủ ở Diệp Hy trên đầu vuốt ve, ai cho ngươi bình thường không ăn nhiều một chút phản đây. Ta có à. Ha ha, được rồi, sáng sớm chúng ta về nhà trước. Nhìn người một nhà này kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ, lá thần linh không khỏi hô. Chỉ là nhìn Hàn Tuyết cùng con trai của nàng thân mật vô gian động tác. Trong lòng nàng lại chua chát. Mình cũng muốn một đứa con trai đây. Đáng tiếc. Ai? Trong lòng hít thở dài. Lá thần linh trên mặt của vẫn là nặn ra dáng tươi cười. Mặc dù là lại ảm đạm rèm cửa sổ. Cũng đỡ không được ánh nắng sáng sớm. Nó nhẹ nhàng lượn lờ mọi người mắt buồn. Ngủ đánh thức bọn họ lại sợ quấy dày đến bọn họ. Thế nhưng trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, người môn vẫn phải là lúc làm việc. Hàn Tuyết mặc vào một thân thập phần thiếp thân nữ âu phục, bắt đầu rồi mình một ngày làm việc. Cái này một cao gầy mỹ phụ thành thục thị trưởng. Ở bên ngoài biểu hiện cao quý như vậy đoan trang. Thế nhưng ở Diệp Hy nhưng trong lòng thì như vậy ôn nhu. Mà lúc này Diệp Hy mới mở mơ hồ mắt buồn ngủ. Mặc quần áo xong lúc, Diệp Hy lúc này mới ưu tai du tai xuất môn. Ngày hôm nay Cử Ly bị trói cái sự kiện kia đã qua 2 ngày, tất cả dường như lại trở nên bình tĩnh đứng lên. Bất quá, ngày hôm qua Diệp Hy thế nhưng nhận được mình cùng học Dương Ngọc Linh điện thoại của. Nhớ lại cái kia hoa hậu lớp, Diệp Hy bỗng nhiên có một loại cảm giác nàng có đúng hay không thích ta đây. Nói cách khác, thế nào 3 lần 4 lượt hẹn ta đi ra ngoài đây? Ách, bất quá vì sao lại bỗng nhiên muốn ta đi nhà bọn họ đây? Ta nhớ kỹ phụ mẫu nàng hình như đều ở nước ngoài việc buôn bán mà à. Chính ở trên đường đi tới Diệp Hy, luôn luôn đang lầm bầm lầu bầu. Hình như là ở chỗ này đi. Lúc Diệp Hy đi tới một khu biệt thự trong, lại nhìn trước mắt cái này một ngôi biệt thự cười khổ quá đi. Cái này một cái nhà thập phần sang trọng biệt thự, đủ so với nhà bọn họ đánh lớn gấp mấy lần. Bất quá, cũng không phải nói Diệp Hy nhà bọn họ không có tiền. Có thể nói, nếu mà bọn họ nguyện ý tùy thời đều có thể miễn phí ở thêm càng thêm sang trọng phòng ở. Toàn quốc càng có rất nhiều phú hào nguyện ý miễn phí cung cấp biệt thự cho bọn hắn Diệp ra. Đinh linh! Đinh linh! Diệp Hy nhấn chuông cửa. Ai à? Từ đối thoại cơ trong truyền đến thanh âm một nữ nhân, nhưng cũng không phải Diệp Hy cùng họp. Đúng là một có vẻ thành thục mà có nhiều lực hấp dẫn thuộc nữ thanh âm. Đã nếm được thuộc nữ tư vị Diệp Hy, như thế nào không nhận ra loại thanh âm này đây? Bất quá, chủ nhân của thanh âm này sẽ là ai chứ? Nhĩ Hảo, ta là Diệp Hy, đúng là Dương Ngọc Linh bằng hữu. Diệp Hy nói, ngươi chính là Diệp Hy A. Ở biệt thự trong. Lúc này ăn mặc một thân đai đeo áo ngủ cao gầy mỹ phụ nhíu mày một cái. Nhìn các đồng hồ đo trong cái kia tiểu nam hài. Cái này chính là mình nữ nhi thầm mến đối tượng sao? Mụ mụ, ngươi còn đứng đang làm gì vậy? Y phục của ngươi. Mà Dương Ngọc Linh. Cái này thanh xuân khả ái tiểu cô nương. Lúc này lại đỏ mặt mà chỉ vào mẫu thân của mình. Bởi vì nàng trên người áo ngủ có một cái đai đeo rớt xuống. Nội bộ màu đỏ nịt ngực lộ ra hơn phân nửa. Lần tới báo trước bạn họp gái trong. Nhà kiều diễm mẹ con mê hoặc. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 105 mẹ con mê hoặc. Ách, cái dạng này có chuyện sao? Trương Ngọc xinh đẹp chậm rãi ngủ nữ nhi ánh mắt, lại thấy mình áo ngủ lúc này. Đã có một cái đai đeo rớt xuống. Khanh khách tiểu nha đầu nhìn cái gì chứ? Đối với con gái của mình. Trương Ngọc xinh đẹp nàng nhưng không có gì xấu hổ. Cười sửa sang xong y phục. Cái này thành thuộc Anna Mỹ Phụ mới xoay người rời đi mụ mụ đi trước đổi một bộ y phục. Nói lầm bầm, ta đảo muốn nhìn động môn ra khoe nữ vừa ý sẽ đúng là người như thế nào. Mụ mụ. Dương Ngọc Linh thế nhưng bị mình lời của mẹ mắc co vẻ mặt đỏ bừng. Nhưng khi nhìn nàng cao gầy mạn diệu bóng lưng, Dương Ngọc Linh nhưng trong lòng bỗng nhiên có chút ước ao. Mình lúc nào